Tiếu Dao cảm thấy chính mình hôm nay nếu bất tử cũng sẽ trọng thương a. Hôm qua tôi ngủ quên mất các ông ạ, nên hôm nay có thêm một chương nữa nhá, hích cách chương.